Tường Vi xinh đẹp, chương 1, hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự vật thô to của người đàn ông đưa đẩy giữa hai bờ mông trắng ngần, một tiếng ươm tràn ra khỏi lần môi hồng thắm, cảm thấy cái nóng rực bên trong càng thêm cứng rắn, càng thêm thô ráp. Một đôi tay to lật người tôi lại theo tư thế úp sấp, trong lúc đó cự vật vẫn không rời khỏi cơ thể cô, nóng rẫy, chuyển động mơ hồ. Tôi bất lực ghé vào trên giường, thở lấy thở để cảm thấy tiểu huyệt tê dại từng đợt. Đừng, vừa mới mở miệng, cự vật của người phía sau đã vọt mạnh vào, ngắt ngang suy nghĩ của tôi, khiến tôi càng thêm mẫn cảm. Cự vật hung hăng cắm vào hoa huy, tê từng đợt hành hạ hoa khẩu, âm thanh xác thịt phát ra khiến người ta không khỏi ngượng ngùng. Không, không muốn, cách này, tôi thốt lên, lại cảm thấy đằng sau lại tiến công tới, quy đầu đâm sâu vào tận cùng hoa huy. Tê, à tôi bất giác nâng thân lên, ngẩng đầu chịu sự đau đớn này. Tiểu lẳng lơ chặt như thế, còn nói không muốn. Người đàn ông phía sau thở dốc khiến lòng tôi ngứa ngáy, âm trầm mị hoặc khiến người ta mê muội, hành động của anh bây giờ khiến người ta vừa mừng vừa sợ, chín nông một sâu, khiến tôi sung sướng đến tận cùng nhưng cũng nhẫn nhẫn đau đớn, cảm giác sâu bên trong tiểu huyệt ngứa, tôi khó nhịn hạ thân xuống, cảm giác đâm mạnh từ phía sau càng rõ ràng, không khỏi nhích lên, thoát ra khỏi loại đau đớn kia. Đôi bàn tay to giữ chặt tôi lại. Muốn chảy, giọng trầm mang theo vẻ lãnh khốc, tôi vùng vẫy tay chân muốn thoát khỏi sự kiềm kẹp của anh, nhưng muộn rồi. Anh hung hăng cắm cự vật vào, một cảm giác đớn đau như thể hoa huy. Tê bị xé rách tràn đến, cự vật đâm sâu vào từ cung đến nửa tấc có dư. À, trước mắt tôi toàn bộ đều đen, đôi tay bất lực gác trên giường, chỉ còn cặp mông bị nâng cao lên, hoa tâm bất giác co lại, muốn thoát khỏi kiểu đau đớn này. Tiểu lẳng lơ, em thật rất chặt đấy. Để anh thỏa mãn em nào. Anh bị siết rất vừa lòng, tâm tình rất tốt. Tôi cảm thấy rất tủi thân, rõ ràng lần nào anh cũng bắt ép tôi, thế mà lại nói là do tôi phóng đãng. Cách chương.